Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44. Trước khi mưa bão tới, mấy người trước mắt rộng mở trong sáng, dường như tiến vào một thế giới lạ lẫm giống như luân hồi cấm địa, trước kia liền là ở vào phong tỏa trạng thái, phàm là tiến vào người. Đều sẽ bị trong sương mù trận pháp vây khốn. Lại phi hành sủng thú khó có thể bay lên không trung. Bất luận cái gì sủng thú đặc thù thiên phú đều bị quấy nhiễu. Ngoại trừ trăm năm, cũng chỉ có đoạn này trong lúc đó luân hồi cấm địa mới có thể đối ngoại mở ra. Ngoại giới liên tục không ngừng có người đi mà tới, đều muốn kiếm một chén canh. Trong tầm mắt là mênh mông núi cao nước chảy, đại thụ che trời nối liền không dứt, trong rừng gốc cây thô to, độc trùng mãnh thú chiếm đa số, mà rừng rậm khác một bên thì cùng hoàn cảnh nơi này hoàn toàn khác biệt. Khắp nơi hoang vu, thảo mộc không dài, thổ hoàng sắc gò núi gập ghềnh, không có cuối cùng, giữa hai bên phân biệt rõ ràng, hình thành so sánh rõ ràng. Nơi này chính là luân hồi cấm địa, vong linh đại quân chính là tập kết tại một chỗ khác. Mỗi lúc bóng đêm buông xuống, đều sẽ liên miên vọt tới, ý đồ xông phá nơi này, đều là lúc, cũng là những người này xuất lực thời điểm. Phụ cận tụ tập rất nhiều người, Tần Thư thô sơ giản lược nhìn mấy lần, có mấy trăm người hai bên, tựa hồ đều đang đợi lấy cái gì, lại hơi đợi một lát. Liền sẽ có chuyển sinh thị tộc người tới, mang bọn ta đi doanh trướng. Ngụy lão thanh âm khàn khàn, thể cốt thẳng tắp, lộ ra ra vẻ mười phần. Chờ quá trình bên trong, không ít người hướng về bên này trông lại, lộ ra các loại thần sắc bất đồng. Phần lớn đều là kinh diễm. Hầu tiểu quay khóc không ra nước mắt, chính mình không biến cố hóa thành một cái mỹ nữ. Nếu là những thứ này khê thú sư bên trong nắm giữ, có thể khám phá nó thân phận sủng thú, có thể làm sao xử lý a? Nó tuy nhiên dựa vào biến hóa hãm hại lừa gạt, nhưng hành sự cho tới bây giờ đều rất điệu thấp. Giống trường hợp như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải. Tại hạ Võ Liên Thần, muốn hỏi một chút cô nương phương danh, có hứng thú hay không cùng ta tổ đội? Một tên thân cao đại lại rất đẹp trai nam nhân đi tới, lộ ra nụ cười, mời hầu tiểu quay thêm vào đội ngũ của hắn. Ta đã có đội ngũ, thật sự là rất xin lỗi. Hầu tiểu quay biểu hiện ra tiểu nữ nhi nhà rụt rè, lại không mất nhã nhặn, dùng thanh âm ngọt ngào, uyển chuyển cự tuyệt. Võ Liên Thần vẫn chưa biểu lộ ra thất vọng, mà chính là gật gật đầu. Đã như vậy, vậy liền không quấy rầy, chỉ bất quá tại hạ còn có một câu muốn nói. Cô nương, ngươi có thể hay không lại xuất hiện tại trong tầm mắt ta? A, hầu tiểu quay sửng sốt, chính mình không chọc tới người này a. Nghi hoặc sau khi, Võ Liên Thần lộ ra một cái tự cho là nhìn rất đẹp nụ cười. Nói, không phải vậy ta gặp ngươi một lần, thì thích ngươi một lần. Làm nghe được câu này thời điểm, Tần Thư kém chút thì nôn, khuôn mặt đỏ lên, kém chút bị cười ra heo gọi. Có ngươi ở địa phương, không khí đều là ngọt. Có ngươi ở địa phương, lòng ta liền sẽ loạn. Có ngươi ở địa phương, ta đầy trong đầu đều là ngươi. Võ Liên Thần một phen, khiến hầu tiểu quay tại chỗ ngây người. Tại trong gió nhẹ lộn xộn, tên vương bát đản này, tốt sẽ thông đồng nữ nhân a. Lô Kim Sinh cùng Ngụy lão xem như không nghe thấy, không thấy được giống như, yên lặng đi đến bên cạnh đi. Đường Y Hội cười khẽ, đối loại này hình ảnh nhìn quen không trách, vui vẻ ở một bên xem náo nhiệt. Tương đương, hầu tiểu quay hơi hơi cúi đầu xuống. Gương mặt bên trên đã là một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Biểu hiện được rất là ngượng ngùng, muốn là nàng không có điểm ấy ngụy trang bản sự, muốn biến hóa này để làm gì? Ha ha ha, wow. Võ Liên Thần cười to, tiêu sái quay người đi. biết việc này gấp không được, phải từ từ tới. Tần Thư thân thể đang run rẩy, muốn cười lại không dám cười, nín vô cùng khó chịu. Nếu để cho cái này người biết, trêu chọc chính là một cái giống đực khỉ, không biết lại sẽ như thế nào. Hầu Tiểu Quay bất lực vừa bất đắc dĩ, hắn cũng không có cách, năng lực biến hóa bản thân liền là dạng này dùng. Muốn đúng cơm nha, như thế một việc nhỏ xen giữa. Chuyển sinh thị tộc người cuối cùng tới, một đầu sắc mỏ chim dài nhỏ, toàn thân trắng noãn yêu thú bay tới, xuống tới một tên thanh niên áo trắng. Chư vị đợi lâu, ta chính là chuyển sinh thị tộc người. Đầu tiên nhiều chút chư vị chịu hiệp giúp bọn ta đánh bại vong linh đại quân. Chúng ta đã sắp xếp xong xuôi dạ tiệc, còn mời chư vị cùng ta tới. Thanh niên nói xong, hướng mọi người ôm quyền, ra hiệu mọi người cùng hắn đi. Đón lấy, Tần Thư các loại một đám người xuyên qua rừng rậm, đạp vào một đầu đá xanh lót đường đường nhỏ, đi một đoạn lớn đường. Cuối cùng đến lúc đó, một mảnh bằng phẳng trên đồng cỏ, thành lập được nguyên một đám doanh trướng, làm hai phe cánh, một cái là bạch kim khế thú sư chuyên trúc, một cái là hoàng kim khế thú sư chuyên dụng. Đương nhiên, song phương đãi ngộ tự nhiên không giống nhau, mọi người đều tự tìm cái vị trí, liền sẽ có người tới cấp tốc dựng tốt doanh trướng. Tần Thư cùng đồng đội lều vải hình thành một cái viên cầu nhỏ, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Không bao lâu, trời đã tối xuống, nhiều đám đống lửa theo phụ cận từng cái sáng lên. Chuyển sinh thị tộc đưa tới thịt nướng mỹ tửu rau quả, thỏa thích chiêu đãi bọn người. Một tên chuyển sinh thị tộc trưởng già nâng chén mở miệng, thanh âm truyền đến hoàng kim khế thú sư khu vực trong trận doanh. Tối nay vong linh đại quân liền sẽ công tới. Trên chiến trường, sinh tử khó liệu, bất quá ta chuyển sinh thị tộc cũng sẽ không bạc đãi mọi người. Phàm là còn sống trở về, mỗi người một tái hoàng kim yêu hạch, lại trên chiến trường thu hoạch, đều là các ngươi. Phàm là chiến tích 10 vị trí đầu người, liền có thể đạt được tiến vào tộc ta bí cảnh cơ hội. Hoác hoác hoác, doanh địa hưởng ứng nhiệt liệt, khế thú sư nhóm hưng phấn. Một tái hoàng kim yêu hạch, đỉnh đến bọn hắn một năm nỗ lực a. Ngay sau đó, có người tới, cho tất cả mọi người cấp cho một con côn trùng, độc mục trùng thuộc tính, không chủng tộc, trùng, cấp bậc, không thiên phú, thị giác cùng hưởng, số liệu đồng bộ giới thiệu, đem nhìn thấy hình ảnh, cùng số liệu ghi chép lại, cùng trùng vương cùng hưởng, thông qua hệ thống. Tần Thư biết được côn trùng tác dụng, đây là một mắt con trùng, sẽ ghi chép các vị chiến tích, đồng bộ trùng vương chỗ đó, cho nên chư vị thỏa thích giết hại đi. Chuyển sinh thị tộc trưởng giả nói, ăn được uống được về sau, ước chừng sau một nén nhang, tất cả mọi người xuất phát, từ mấy tên chuyển sinh thị tộc người đi đầu, trùng trùng điệp điệp, cùng nhau chừng hơn ngàn nhiều. Tần Thư lẫn trong đám người, cùng ba người cùng một chỗ tổ đội, chế định tốt kế hoạch tác chiến. Trên vai của hắn bò độc mục trùng, chẳng những dùng cho ghi chép chiến tích, cũng dùng để giám thị bọn họ, phòng ngừa có người cầm yêu hạch không làm việc. Đến mức Hầu Tiểu Quay, Tần Thư thì đem nó ném doanh địa. Cái này nha biến thành xinh đẹp như vậy nữ tử, liền chuyển sinh thị tộc người cũng nhịn không được tới bắt chuyện. Đến chiến trường, đứng tại hoang vu thổ địa bên trên, tại chỗ khế thú sư tản ra, cho sủng thú đưa ra không gian. Ngay sau đó, từng đầu yêu thú bị thả ra, chủng loại phong phú, số lượng to lớn. Lô Kim sinh triệu ra bản thân điện tương hạt vương, Ngụy lão gọi ra kim cương chi chu, Đường Y Hội thì gọi ra một đầu gò núi giống như to lớn cự quy. Mai rùa phía trên gập ghềnh, điện tương hạt vương bò lên trên mai rùa, cả hai tạo thành công và thủ gồm nhiều mặt pháo đài di động. Tần Thư thả ra văn thú, lơ lửng tại sơn phong cự quy trên không, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phòng ngự loại hình sủng thú làm tiên phong. Cận chiến hình sủng thú trung gian. Viễn trình công kích sau cùng. Phi hành sủng thú chặn đánh phi hành vong linh. Ngay sau đó, chính là bão táp tiến đến trước đó bình tĩnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.